Hoàng hậu Tiểu Hồ Ly, chương 28, góc truyện audio.com. Mấy ngày liền Trần Ngự Phong bận rộn không tới Diên Hỉ Cung khiến tâm tình Hiểu Tuyết cực kỳ không tốt. Cảm giác bất an liên tục trỗi dậy trong người nàng, nhưng rồi lại tự an ủi Trần Ngự Phong chắc bận chuyện quốc gia đại sự không nên quấy rầy hắn. Hiểu Tuyết đứng trước khoảng sân nhỏ an tĩnh, chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây thổi sàn sạt. Hiểu Tuyết dừng lại trước tán cây xanh mát, rút trong người ra cây sáo mà Trần Ngự Phong tặng nàng. Đem đặt lên miệng thổi, một âm thanh dễ nghe truyền đến, là Trần Ngự Phong chỉ cho nàng. Hai người vẫn thường cùng nhau thổi khúc nhạc có tên là Hôm Nay Ta Sẽ Gả Cho Chàng. Lúc nàng thắc mắc về tên gọi của nó, hắn phì cười nói do mình bịa ra, nàng tức giận hung hăng đánh vào người hắn. Hắn lại cười tà mị, không kiêng dè ôm lấy nàng mà hôn, rất êm tai sao lại ngừng. Một thanh âm trầm ấm vang lên sau lưng, nàng quay người lại thấy một nam nhân trẻ, một thân áo trắng như tuyết, một đôi mày dài và hẹp ẩn giấu dưới tóc mai, khóe mắt hơi hết lên, sống mũi cao thẳng, đôi môi khêu gợi, rõ ràng là nam nhân, sao sinh ra lại có một đôi mắt trong như nước hồ thu, mang theo hàng vạn ý cười. Đang nhìn nàng, trong nháy mắt nàng có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nam nhân cổ đại lớn lên đều đẹp trai như vậy? Ý thức được chính mình đang mất hồn, Hiểu Tuyết thu lại ánh mắt nhìn hắn nói, ngươi là? Tại hạ Phan Nhạc, là do công chúa chiếu cố ở lại trong cung, thì ra là bằng hữu của công chúa. Ta là Hiểu Tuyết, trong mắt Phan Nhạc lộ ra một tia nghi hoặc, hắn có nghe lầm không? Nữ nhân trước mắt chính là Hiểu Phi nương nương đầy tai tiếng mà thiên hạ vẫn đồn ầm lên, tại hạ thất lễ. Xin nương nương thứ tội, Phan Nhạc cúi đầu định hành lễ. Hiểu Tuyết là người hiện đại, đối với mấy thứ lễ nghi này nàng không hề câu nệ nói. Không cần đa lễ, ngươi sao lại ở đây, tại hạ đi ngang qua nghe tiếng sáo lên mạo muội bước vào. Không ngờ lại được diện kiến nương nương. Đã khiến ngươi chê cười, Hiểu Tuyết khách sáo nói. Nghe công chúa nói Phan Nhạc cũng là kẻ tài hoa, tinh thông âm nhạc thơ phú nên cũng hết sức kính trọng Phan công tử, hình như cũng rất tinh thông âm nhạc. Có thể chỉ giáo ta một chút không? Phan Nhạc chưa kịp đáp chợt thấy một đóa hoa trắng muốt. Tinh tế rơi xuống mái tóc nàng, những ngón tay thon dài của Phan Nhạc vô thức gỡ đóa hoa từ trên tóc nàng xuống. Nở nụ cười ôn nhu, ta giúp nương nương gỡ hoa xuống, Phan Nhạc. Chàng đang làm gì? Băng Cơ đột nhiên xuất hiện, nhíu mày nhìn hành động thân thiện của Phan Nhạc đối với Hiểu Tuyết. Ta giúp nương nương lấy đóa hoa này xuống, Phan Nhạc giơ lên đóa hoa trắng đưa lên mũi ngửi thơm quá, cảm ơn ngươi. Ta có việc đi trước, không làm phiền hai người. Hiểu Tuyết nhận thấy ánh mắt khó chịu của Băng Cơ liền thức thời mà lui đi. Gì chứ, phụ nữ một khi đã ghen thì đúng là hiểm họa. Nhớ ngày trước coi phim xem tiểu thuyết cung đấu, ngẫm lại thời nào cũng đúng. Hơn nữa nàng là hoa đã trụ a. Hiểu Tuyết tha thần đi ngang Đông Bích Viện, tình cờ gặp đám phi tần xiêm y loè loẹt của Trần Ngự Phong. Vốn không có ý đối đầu ai dè lại xảy ra cuộc đấu võ mồm của các mỹ nhân, ai dô. Chẳng phải là Hiểu Phi nương nương đó sao? Tâm tình nàng hình như không tốt lắm nha, nghe nói mấy ngày nay hoàng thượng không có tới cung Diên Hỉ nha. Không chừng Hiểu Phi nương nương bị thất sủng rồi cũng lên, các tỷ muội thật chẳng biết gì cả. Hoàng thượng là đấng minh quân, chẳng qua bị nàng ta mê hoặc nhất thời u mê, loại hồ ly tinh này cơ bản là phải an phận thủ thường, hừ. Ngoài kia loạn dân còn đang làm loạn lên đòi trừng trị yêu nữ. Các tỷ muội đợi mà xem, nàng ta rồi cũng không có kết cục tốt đẹp hơn nhiếp phu nhân là bao đâu, các người nói gì? Hiểu Tuyết kích động tiến lên gần họ. Lại còn giả bộ không biết gì nữa, tai họa cô gây ra gắng mà chịu đi. Các tỷ muội chúng ta đi, đám phi tần rời đi. Trước khi đi không quên để lại một ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng như tội nhân thiên cổ. Kết chương.